Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3980, chương 3980, định ra thương nghị. Thẩm Ngạo Thiên cũng không biết Bạch Vũ Triết bây giờ có được hoàn chỉnh Cửu Long đỉnh sau đó. Đã có thể thuấn di, hắn là tuyệt đối có nắm chắc phóng thích tuế nguyệt kịch độc sau đó. Lập tức thuấn di trở về, bất quá. Hắn cũng đang nghĩ, muốn hay không ở thời điểm này đem thuấn di bị bạo lộ ra. Đây tuyệt đối là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu như lúc ấy hắn cùng Nhậm Thiên Tàng tiến về huyết nguyệt ma giáo tổng bộ thời điểm, liền có thể thuấn di lời nói, căn bản cũng không sợ đối phương những cái kia mai phục. Liền có thể đem huyết nguyệt ma giáo hậu phương lớn cho quấy cái long trời lở đất. Nhưng bây giờ, dù là hắn lại đi một lần huyết nguyệt ma giáo tổng bộ, cũng không có dạng này cơ hội tốt, bởi vì huyết nguyệt ma giáo tuyệt đối đã có vượt qua 2/3 nhân viên xuất chinh. Hắn lại đi cũng rất khó tìm đến nhiều người như vậy viên tụ tập địa phương. Trừ phi là đi thiên tà ma cung, nhưng loại chuyện này Bạch Vũ Triết là chắc chắn sẽ không đi làm. Tính nguy hiểm quá lớn, hơi cân nhắc sau đó. Bạch Vũ Triết quyết định, dù sao là muốn để người biết, lần thứ nhất đơn giản cũng chính là đem chiến quả càng lớn hóa mà thôi. Bị nhân chi sau về sau, cũng không phải liền không thể dùng. Cái này y nguyên vẫn là hắn đòn sát thủ, mà lại lần này huyết nguyệt ma giáo tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Xác thực cũng là cơ hội rất tốt. Thế là Bạch Vũ Triết mở miệng đem Cửu Long đỉnh có thể làm cho hắn mỗi ngày tiến hành một lần thuấn di sự tình nói cho Thẩm Ngạo Thiên. Chỉ cần có thuấn di tại, chui vào đối phương trận doanh, phóng thích tuế nguyệt kịch độc sau đó, hắn liền có thể an toàn rút về. Nghịch Thần Tông có thể mượn nhờ cơ hội này chủ động xuất kích. Những cái kia may mắn từ có thể từ trong năm tháng trốn tới người, lại nhận bọn hắn vây công. Thẩm Ngạo Thiên sau khi nghe xong, đối Bạch Vũ Triết không gian thuấn di cũng là rung động không thôi. Loại năng lực này, nghe nói tại thần giới cũng là xuất hiện qua, chỉ bất quá cực ít, đều không có chân chính ghi chép tỉ mỉ, bởi vì loại năng lực này quá nghịch thiên. Tại nhiều khi, muốn so ẩn thân cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều. Ẩn thân nói trắng ra cũng không có thần kỳ như vậy, chỉ là biến mất thân ảnh mà thôi. Trên thực tế ngươi vẫn là tại vị trí cũ, cho nên trong chiến đấu nếu như ngươi đột nhiên ẩn thân lời nói, đối thủ của ngươi kỳ thật biết ngươi đại khái tại cái gì phương vị, muốn tìm ra cũng không khó. Nhưng không gian thuấn di không giống, kia là thật sự biến mất, xuất hiện tại một cái ngươi đối thủ hoàn toàn không biết địa phương. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền có thể để người không thể nào truy tìm. Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Ngạo Thiên hai người thương lượng một chút chi tiết, quyết định sáng sớm hôm sau liền động thủ. Trước đó, Bạch Vũ Triết đến, y nguyên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, nguyên bản dựa theo dĩ vãng quy luật, huyết nguyệt ma giáo mỗi lần tiến công sau đó cũng có sẽ nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, mà Nghịch Thần Tông cho tới bây giờ chưa từng chủ động xuất kích qua. Bởi vì so sánh thực lực của hai bên có khoảng cách, huyết nguyệt ma giáo bên kia khẳng định là mạnh hơn không ít. Nghịch Thần Tông không dựa vào trận pháp, rất khó chống đỡ được. Cho nên, đại chiến vừa mới kết thúc một ngày thời gian, Nghịch Thần Tông đột nhiên chủ động xuất kích, đây đối với huyết nguyệt ma giáo đến nói cũng sẽ là một cái ngoài ý muốn. Hết thảy thương lượng thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp lưu tại Thẩm Ngạo Thiên thư phòng bên trong nghỉ ngơi. Chính Thẩm Ngạo Thiên thì rời đi thư phòng. Về phần sáng sớm ngày mai tổng tiến công sự tình, Thẩm Ngạo Thiên tự nhiên cũng sẽ an bài. Hắn cũng không cần cùng những người khác nói, chỉ cần đem nhân thủ tụ tập lại, nói có chuyện trọng yếu tuyên bố, chờ bên ngoài màu xám trắng sương mù xuất hiện thời điểm,